Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2791, chương 2770. Tử Quan Minh Giao, phanh phanh phanh tại Tự Bạo Khí Lãng dưới. Tứ Sơn Phong cùng cỏ cây, toàn bộ bị nghiền thành phi bột. Xung quanh một chút yêu thú, cũng trong nháy mắt bị chấn sát. Bị khí lãng xung kích đến thịt nát xương tan, Mạc Thanh Vân hai người lui mấy vạn mét mới né tránh khí lãng xung kích, trên mặt lộ ra nỗi khiếp sợ vẫn còn biểu lộ. Trụ cảnh cường giả Tự Bảo uy lực thật sự là thật là đáng sợ. Hồi tưởng vừa rồi lực trùng kích, Mạc Thanh Vân sinh ra một cỗ nghĩ mà sợ. May mắn phản ứng của hắn rất nhanh, thấy một lần lão giả dị thường, liền mang theo Hách Liên Lâm Tô nhanh chóng thối lui. Không phải hai người bọn họ tự nguy hiểm, coi như thể phách của hắn tại cường đại, giống như bị kia cỗ khí sóng tác động đến, cũng sẽ nhận cực kỳ coi trọng thương thế. Lần này đa tạ ngươi. Hách Liên Lâm Tô bình phục trong lòng kinh hoàng, liền mở miệng cảm kích Mạc Thanh Vân, nghĩ mà sợ nói, vừa rồi giống như không phải ngươi cứu ta. Tại kia cỗ khí sóng trùng kích vào, ta khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hách Liên Lâm Tô cảm kích, Mạc Thanh Vân không có để ý, nhìn qua phía trước nhíu mày, nói, tại lão giả Tự Bảo dưới, phía trước đã trở thành một vùng phế tích, Minh Linh Giao Quật chỉ sợ rất khó bảo trụ, có thể hay không hư hao ngươi thứ muốn tìm, không biết đâu. Hách Liên Lâm Tô lắc đầu. Nhìn qua khí lãng chậm rãi lắng lại, Mạc Thanh Vân bay về phía trước ra ngoài, nói, mặc kệ kết quả như thế nào, chúng ta trước đi qua nhìn một chút, có lẽ sẽ có lời chuyển cơ. Hách Liên Lâm Tô theo sát mà lên, theo Mạc Thanh Vân cùng một chỗ, một lần nữa trở lại Minh Linh Giao Quật lối vào. Giờ phút này, Minh Linh Giao Quật chỗ sơn phong đã bị di thành đất bằng. Bất quá, vừa rồi Minh Linh Giao Quật vị trí xuất hiện một cái kéo dài đến lòng đất hang động, không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này xâm nhập lòng đất hang động, hẳn là không bị hủy đi Minh Linh Giao Quật. Minh Linh Giao Quật còn có một phần giữ lại. Chúng ta tiến vào nhìn một chút, nhìn xem lòng đất hang động, bàn giao Hách Liên Lâm Tô một câu. Mạc Thanh Vân trước tiên bay vào trong đó. Tiến vào hang động bên trong, Mạc Thanh Vân phát hiện không ít giao xà tàn chi, ngổn ngang lộn xộn tàn mát các nơi, đang giận sóng trùng kích vào. Những này giao xà đều bị chấn bể thân thể, không biết còn có hay không sống sót. Nhìn xem ngổn ngang lộn xộn thi thể, Mạc Thanh Vân biểu lộ căng cứng, trong lòng vẻ may mắn càng sâu. Hắn có thể nhìn ra được, những này giao xà khi còn sống thực lực không yếu, đều là chuẩn vũ cảnh trình độ. Nhìn qua tứ giao xà thi thể, Hách Liên Lâm Tô gương mặt xinh đẹp hơi trắng, trên mặt nỗi khiếp sợ vẫn còn chi sắc càng đậm, giống như không phải Mạc Thanh Vân cứu được, nàng có thể tự cùng giao xà đồng dạng, bị khí lãng chấn động đến thịt nát xương tan. Mạc Thanh Vân trong lòng kinh hãi đồng thời cũng sinh ra một chút mừng thầm. Đối Hách Liên Lâm Tô cười nhạt nói, mặc dù vừa rồi tình huống hung hiểm, nhưng lão giả Tự Bảo trấn sát những này giao xà, cũng bớt đi chúng ta một chút phiền toái. Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Hách Liên Lâm Tô gương mặt xinh đẹp bên trên cũng hiện ra một vòng cười nhạt. Mạc Thanh Vân nói không sai, bọn hắn tìm kiếm Minh Linh Giao Quật xác thực giảm bớt rất nhiều phiền phức, mặc dù trên đường không có ngăn cản, nhưng Hách Liên Lâm Tô không có chủ quan, trầm giọng nói, lần trước ta đến tìm kiếm lúc, từng gặp được hai cái trụ cảnh Tử Quan Minh Giao, nơi này cũng không có thi thể của bọn nó, có lẽ bọn chúng cũng không có bị chấn sát, chúng ta trên đường cẩn thận một chút. Mạc Thanh Vân gật đầu. Không có gặp trụ cảnh Tử Quan Minh Giao thi thể, bọn hắn liền không thể thư giãn chủ quan. Vạn nhất hai cái Tử Quan Minh Giao không chết, trốn ở trong tối đánh lén bọn hắn. Thế nhưng là vô cùng nguy hiểm sự tình. Càng sâu nhập hang động tình trạng, Mạc Thanh Vân hai người tựu càng khẩn trương, lo lắng từ Quan Minh Giao bỗng nhiên đánh lén. Cẩn thận, mới có cỗ mịt mờ khí tức ba động, rất có thể là đến từ Tử Quan Minh Giao. Một cỗ tai họa ngầm khí tức tiến vào Mạc Thanh Vân cảm giác, hắn lập tức liền nhấc lên cảnh giác chi ý. Nghe được Mạc Thanh Vân nhắc nhở, Hách Liên Lâm tô tập trung tâm thần, cẩn thận đề phòng tứ. Tại Mạc Thanh Vân hai người cẩn thận dưới, bọn hắn một chút xíu xâm nhập hang động, rất nhanh tiếp cận hang động dưới đáy. Giống giống, đúng lúc này, hai đạo điếc tai giống lên một tiếng, theo một chỗ góc rẽ truyền tới. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền thấy hai đầu to lớn giao xà hướng phía hai người bọn họ vồ giết tới. Nhìn thấy cái này hai đầu giao xà đánh tới, Mạc Thanh Vân vội vàng lui ra phía sau, đối bên người Hách Liên Lâm tô nói, là kia hai đầu Tử Quan Minh Giao, bọn chúng không có thụ thương, chúng ta toàn lực cùng chúng nó một trận chiến. Không gian giam cầm, không gian bành trướng. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tự phóng thích không gian pháp tắc, kéo ra song phương cự ly. Tại không gian pháp tắc lực lượng dưới, Mạc Thanh Vân cùng hai đầu Tử Quan Minh Giao cự ly lập tức tự bị kéo ra. Mạc Thanh Vân lui ra phía sau thời điểm, Hách Liên Lâm Tô cũng đi theo lui lại, đứng tại Mạc Thanh Vân bên người, cùng hai đầu Tử Quan Minh Giao kéo ra cự ly, hóa giải bọn chúng đánh lén. Mạc Thanh Vân liền bắt đầu dò xét bọn chúng. Cái này hai đầu Tử Quan Minh Giao thực lực, toàn bộ đều là trụ cảnh trình độ, lại rất gần trụ cảnh trung kỳ, vẫn còn may không phải là trụ cảnh trung kỳ, nếu không tựu khó đối phó. Cảm ứng ra Tử Quan Minh Giao thực lực, Mạc Thanh Vân biểu lộ buông lỏng, thật sâu thở ra một hơi, bình phục thoáng cái trong lòng kinh hoàng. Mạc Thanh Vân chỉ hướng một đầu Tử Quan Minh Giao, nói, ta tới đối phó cái này một đầu, ngươi đi kiềm chế lại một đầu khác, đối đãi ta giải quyết cái này một đầu, sẽ cùng ngươi cùng một chỗ đối phó đầu kia. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là thân ảnh khẽ động, hướng về phía trong đó một đầu Tử Quan Minh Giao. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân động thủ, Hách Liên Lâm Tô cũng không chậm trễ, lập tức hướng một đầu khác Tử Quan Minh Giao phóng đi. Trong tích tắc, một trận đại chiến phát động, không gian giam cầm, không gian áp xúc, tuế quang, đi vào Tử Quan Minh Giao phía trước. Mạc Thanh Vân tự một kiếm vung ra, oanh ra một đạo lăng lệ kiếm mang tốc độ cực nhanh, không đợi Tử Quan Minh Giao xê dịch thân thể tránh né, liền đánh vào thân thể của hắn bên trên, bành, lọt vào kiếm mang oanh kích. Tử Quan Minh Giao thân thể lập tức bị đánh vào lòng đất. Chợt, đầu này Tử Quan Minh Giao tự phát ra tiếng kêu thảm, điên cuồng giãy giụa thân thể, để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn. Tử Quan Minh Giao vặn vẹo thân thể lúc, hình thể vậy mà tại cực tốc thu nhỏ, thật là giảo hoạt yêu thú, thế mà hiểu được thu nhỏ hình thể đến né tránh công kích của ta. Nhìn thấy Tử Quan Minh Giao cử động, Mạc Thanh Vân nhướng mày, trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi. Hắn phát hiện, Tử Quan Minh Giao hình thể thu nhỏ, lực phòng ngự cũng tại một chút xíu mạnh lên. Tử Quan Minh Giao rút nhỏ thân thể, nó tự hướng Mạc Thanh Vân vọt tới, tựa hồ một điểm tổn thương đều không có. Tốt cường đại lực phòng ngự, nhìn thấy Tử Quan Minh Giao biểu hiện, Mạc Thanh Vân lần nữa sinh lòng kinh ngạc. Nếu như là bình thường trụ giới cường giả, lọt vào hắn một kiếm oanh kích, coi như không chết cũng sẽ trọng thương. Trái lại trước mắt Tử Quan Minh Giao, nhận lấy hắn một kiếm trọng kích, thế mà một chút việc đều không có. Cái này có một ít đáng sợ, có một ít nằm ngoài dự đoán của hắn. Như thế xem ra, muốn đánh giết đầu này Tử Quan Minh Giao cũng không phải là chuyện dễ dàng.